Đa tình, chương 17, góc truyện audio.com. Băng Nhi quan hệ thuận lợi chứ? Thiên Hương Các, nữ nhân ngồi ở ghế trên trong gian nhà chính, ké miệng nhấp một ngụm trà long tĩnh thơm ngát, mỉm cười hướng Huyền Băng hỏi thăm. Cảm ơn nương quan tâm, Băng Nhi mấy ngày gần đây thân thể đều tốt. Huyền Băng ngồi ở bên cạnh hơi nghiêng người, cung kính đáp, thật thế sao? Nghiêng đầu, hỏi nghe Huyền Băng gọi mình là nương. Nữ nhân biểu lộ ra một nét hàm ý cười, nếu thật có thể như lời ngươi nói, vậy sao cổ độc lại làm ngươi đau đớn hơn trước? Ngồi bên cạnh Huyền Băng nãy giờ, Huyền Hy không nhịn được mở miệng hỏi, tính tình không im lặng như thường ngày, khi thấy Huyền Băng hung hăng trợn mắt nhìn hắn mới ngưng lại. Huyền Trần đang ngồi ở ghế cuối cùng, nãy giờ không hề nhìn lên hung hăng nắm chặt tay, để lộ ý tứ đang khẩn trương. Chính xác, trận phát tác lần này đối với thân thể Huyền Băng mà nói khiến nàng ăn không ngon, ngủ không yên, rất khó chắn lần phát tác tiếp theo. Sâu độc sẽ biến chất khác với mọi khi. Nếu như sâu độc biến chất, vậy độc trong người Huyền Băng có thể không có biện pháp giải. Tiểu Hy, ngươi đã liên lạc với Tiểu Thuyền chưa? Trong nhà có hôn sự, hắn không thể nào vắng họp. Băng chủ tiền nhiệm nhẹ giọng nói. Lập tức kéo suy nghĩ của Huyền Trần quay lại, nương thân xin yên tâm, Thuyền nhỏ ba nay mai định có thể về ra, đủ để vượt qua lần này tiểu muội đại hôn. Huyền Hy khẳng định hồi đáp, đôi mắt lại ngắm bên cạnh đại ca phản ứng, nương người yên tâm, Tiểu Thuyền ba ngày nữa là về tới nơi, đủ thời gian về kịp đại hôn lễ của tiểu muội. Huyền Hy khẳng định đáp, nhưng mắt lại nhìn về phía đại ca nhìn xem phản ứng. Đại hôn, không kiềm chế nổi sự kinh ngạc Huyền Trần nghi ngờ lên tiếng hỏi lại. Lông mày nhíu chặt không có cách nào che giấu nổi sự lo lắng. Không phải là hắn không muốn như vậy. Không lẽ lại là Huyền Băng? Đại hôn, ta sao, cùng với ai, cùng một lúc, Huyền Băng cũng nói ra. Đại ca không bao giờ đồng ý cưới nàng. Lẽ nào lại muốn nàng gả cho người khác? Đúng à. Băng Nhi thân thể đã không còn tốt như trước nữa. Phải tìm ngày tốt đem hôn sự nhanh xử lý đi, nhìn không được tuổi thật của băng chủ phu nhân. Vẻ mặt bà hiền lành đối với hai người kia giải thích. Đứng dậy dắt tay Huyền Băng. Cười nói, Băng Nhi, ngươi cùng nương đi vào phòng nói chút chuyện tâm tình nha. Mặc hai người huynh đệ bọn họ nói chuyện với nhau đi. Hai mẹ con đi được mấy bước. Băng chủ hình như nhớ tới cái gì quay đầu lại hướng nam nhân nói mấy người các ngươi cũng không được phép đi theo. Ở bên này chờ ta trở về, vừa dứt lời liền thấy Huyền Trần cùng với mấy nam tử tuấn lãng biểu tình khác nha. Khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi thẳng người. Huyền Băng cùng mẫu thân vừa rời khỏi. Huyền Hy liền không nhịn được bật cười ha ha ha, nhìn một đám nam nhân như cũ không sợ chết trêu chọc. Các phụ thân đối với nương chiều chuộng, thật là 10 năm như một ngày. Tiểu Hy cũng là 10 năm như một ngày không sợ chết a. Bạch Y nam tử. Ngoài mặt cười nhưng trong không cười, phe phẩy cây quạt khép hờ mắt trả lời. A ha, biết đối phương đang uy hiếp mình. Huyền Hy nhếch miệng, chuyển sang đề tài khác. Phụ thân các người đi du lịch trong lúc đi có hay không đem về cho con vật lạ? Đây thật là Tiểu Hy. Hai tử này ra mặt thảy dày, Trần Nhi làm ca ca còn chưa mở miệng. Ngươi thúi tiểu tử chưa gì đã chạy tới đòi hỏi. Lần này bọn ta đi không gặp được nhiều vật lạ. Vừa vặn Trần Nhi cũng có ở đây, ta phải đem một ít vật quý lấy ra. Nam tử yêu mị toàn thân áo đen, cười mắng đứng dậy đi. Muốn là đem lễ vật cho Huyền Trần. Mạc trà phụ thân lớn cùng tiểu phụ thân bắt nạt Tiểu Hy. Thấy bản thân ở hai nam nhân trên thỉnh cầu không được. Huyền Hy liền chuyển tới phía một vị nam tử cao lớn khắc khóc thét lên. Nam tử ngoại tộc vẫn là bảo trì im lặng, không nói một lời. Mạc tà phu thận, tại sao người có thể nhẫn tâm như vậy không vì hài nhi mà ra mặt a? Không biết từ đâu lấy ra một cái khăn giả vờ gạt lệ. Bộ dạng học theo phụ mẫu, mọi người đang ngồi. Nhìn thấy Huyền Hy khoa trương tất cả đều không nhịn được cười thành tiếng. Cả phòng vui vẻ không để ý tới đại công tử hôm nay không giống mọi khi không lên tiếng cũng không đáp lại. Đôi mắt sững sờ, mọi người hình như sớm có bàn qua, cũng không chỉ ra, chỉ lầm lũi nói chuyện. Chuyện của Huyền Băng cùng Huyền Trần không phải chỉ trong một lát là có thể giải quyết. Hai ba câu nói tuyệt đối không thể. Chuyện tình cảm vẫn là nên giao cho nữ nhân giải quyết, dù sao băng chủ tiền nhiệm cũng đã nói qua bọn họ là nam nhân tốt nhất là nên ngoan ngoãn để cho nàng xử lý, cách chương.